Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, vui vẻ hòa thuận đại gia đình. Nghe đạo thời gian luôn là thật nhanh. Theo Đông Hoa Đế Quân giảng đạo dần dần xâm nhập, trịnh kiện xung quanh tụ tập càng nhiều kim hoa. Trong thức hải của hán, tiện đạo nhân càng cao mịt mù tối nghĩa. Xung quanh vô số chư ta nhìn lên tiện đạo nhân, say đắm ở vô biên đạo vận bên trong. Chẳng biết lúc nào, chảm đạo kiến ngã, chân ý truyền thừa gánh chịu đồ vật. Ba tấc tiểu kiếm lần thứ hai hiện lên ở thức hải chính giữa. Rõ ràng không có trên dưới trái phải trước sau khái niệm. Nhưng tiểu kiếm vị trí nhưng xác thực liền tại chính giữa. Huyền diệu khó mà miêu tả, khó mà nói hết, kèm theo Đông Hoa Đế Quân giảng đạo âm thanh. Ngay trong thức hải ba tấc nhỏ kiếm nhất chấn, tiện đạo nhân một mực đang nhắm mắt chợt mở ra. Hai tròng mắt bên trong lần thứ hai hiện ra một tôn phiêu miểu đạo nhân. Không phân biệt già trẻ, khó phân nam nữ, xếp bằng ở tiên cổ chỗ sâu, ở vào khó mà hình dung kỳ điểm. Trịnh kiện lại mượn lần này nghe đạo, lần thứ hai tiến vào chảm đạo kiến ngã, chân ý trong truyền thừa. Không biết trôi qua bao lâu, trịnh kiện mới từ chân ý trong truyền thừa lui đi ra. Mà phiêu miểu đạo nhân cũng là biến mất tại tiện đạo nhân chỗ sâu trong con ngươi. Tiện đạo nhân hai mắt một lần nữa khép kín. Nguyên lai, chưa phát giác ở giữa. 10 năm đã qua, Đông Hoa Đế Quân giảng đạo đã xong. Phúc lộc thọ tam tinh nhộn nhịp theo thần du thái hư bên trong hoàn hồn. Ánh mắt không tập trung, tựa hồ còn có chút mộng bức. Danh châu cửu lão từng cái thần sắc mờ mịt theo giấc mộng bên trong tỉnh lại. Đông Hoa Đế Quân thấy thế, cũng không khỏi đến thở dài. Chúng già đang muốn đứng dậy bái tạ Đông Hoa Đế Quân. Đế Quân nhưng giơ tay lên, ngừng lại chúng già, im lặng. Trịnh kiện lúc này đang đứng ở đốn ngộ bên trong. Chúng lần trước nhìn, nhộn nhịp hiểu rõ, ngồi ngay ngắn tại chỗ, yên lặng nhìn xem trịnh kiện. Cho dù là Doanh Châu cửu lão, cũng không khỏi không bội phục trịnh kiện đạo tâm. Rất lâu, trịnh kiện vừa rồi mở hai mắt ra. Cái này vừa mở mắt, liền phát hiện trong điện chúng tiên đều mắt không chớp nhìn chằm chằm chính mình. Nhất là Đông Hoa Đế Quân, khóe miệng mang theo vài phần tiểu ý, tựa hồ có chút thưởng thức bộ dạng. Trịnh kiện vừa quay đầu, hỏi Hạnh Tiên nói, Hạnh Nhi, vì sao tất cả mọi người nhìn ta? Hạnh Tiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đương nhiên nói, bởi vì sư phụ ngươi đang đứng ở đốn ngộ bên trong. Sở dĩ tất cả mọi người tại nhìn ngươi a, trịnh kiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này, không có mau bệnh, lúc này, mọi người thấy trịnh kiện theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Mới nhộn nhịp lên tiếng giao lưu. Đương nhiên, cửu lão nhìn hướng trịnh kiện ánh mắt, không thiếu cực kỳ hâm mộ. Ân, đây chính là học cha đối học bá nhìn lên. Hàn huyên nửa ngày, đế quân tay vỗ, giảng đạo đã xong, chư vị hiếm thấy tới đây. Ta đã mệnh Đông Phương Sóc chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn mời chư vị rời bước thiên điện. Chúng ta hảo hảo uống một phen. Chúng tiên nhộn nhịp vỗ tay gọi tốt. Đi tới thiên điện, lại phát hiện bên trong sớm đã điểm mua tốt bàn ngọc. Phía trên bầy đầy sơn hào hải vị món ngon, linh quả tiên trà, rượu ngon phiêu hương, lập tức liền khiến chúng tiên thèm ăn nhỏ dãi. Chư vị, đều là người một nhà. Bất tất câu nệ, từng người ngồi vào vị trí. Đông Hoa Đế Quân lại cười nói, thiện, đa tạ đế quân hậu đãi. Trịnh kiện đi theo chúng già khom người thi lễ. Sau đó đều chiếm một ghế ngồi. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, máy hát vừa mở ra, bầu không khí liền dần dần linh hoạt lên. Nói chuyện phiếm bên trong, lão thọ tinh đột nhiên hỏi lên trịnh kiện. Trịnh kiện a, lâu như vậy, ngươi cảm giác chúng ta bồng lai, phương trượng, danh châu ba đảo đại gia đình này thế nào a? Lời vừa nói ra, chúng tiên đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người muốn nghe một chút trịnh kiện cảm giác. Trịnh kiện nghe vậy, trầm ngâm một chút, lại nhìn chúng tiên một vòng. Đặc biệt là ngồi ở vị trí đầu Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân cười cười. Không sao, có cái gì thì nói cái đó. Nói thoải mái. Dù sao, chúng ta đối ngoại đứng quy củ, đối nội không có lớn nhỏ nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong mắt hiện lên một chút vẻ giảo hoạt. Nói, đế quân, vậy ta nhưng là nói a. Đại gia hỏa là muốn nghe lời thật đâu còn là muốn nghe lời nói dối đâu. Đông Hoa đế quân trừng mắt, đương nhiên là nghe lời thật. Lời thật nha, không có vấn đề. Trịnh Kiện ngồi ở chỗ đó, biểu lộ dần dần trở nên xúc động. Nói, chúng ta Bồng Lai ba đảo, là cái tương đương vui vẻ hòa thuận tương đương đại gia đình. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy hai câu. Nói đến nửa câu sau thời điểm, thanh âm của hắn bỗng nhiên liền run rẩy một cái. Nghe đến câu này, Đông Hoa đế quân lập tức có loại dự cảm xấu. Hắn cảm giác, tiểu tử này có vẻ như lại muốn bắt đầu. Quả nhiên, một giây sau, Trịnh Kiện biểu lộ càng ngày càng đau thương. Âm thanh càng ngày càng run rẩy. Chúng ta Bồng Lai nha tương đương chúng tiên ở giữa tương đương chưa hề cũng sẽ không lục đục với nhau. Chấm ngoặc kép, Hạnh Tiên nghe lấy, lập tức nhịn không được che miệng cười khẽ. Phúc lộc thọ tam lão. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này làm sao nghe làm sao không thích hợp. Không có, chưa hề đều không có. Nói xong, Trịnh Kiện miệng cũng bắt đầu xẹp. Một bộ muốn khóc lại mạnh mẽ nhịn xuống biểu lộ. Ngồi tại Trịnh Kiện đối diện Doanh Châu cửu lão. Mắt sắc đều nhìn thấy Trịnh Kiện trong mắt nước mắt. Đông Hoa đế quân mặt đen lại. Trịnh Kiện, ngươi thật tốt nói chuyện. Tiểu tử này hí kịch quá mẹ nó nhiều hơn. Trịnh Kiện nhưng càng nói càng thoải mái. Chưa hề đều không có. Đế quân chưa hề đều không đánh người. Nói xong, còn thuận thế bưng kín mặt. Một bộ muốn khóc lại không nguyện ý khóc lên dáng dấp. Cùng Trịnh Kiện tương đối, Doanh Châu cửu lão nhộn nhịp cười to không ngừng. Trịnh huynh đệ a, ngươi đây rõ ràng chính là tại lên án đế quân xuất thủ đánh ngươi. Ha ha ha ha, đánh thật hay, ngươi quả thực chính là tiện thần, nói tiện tiên độ ủy khuất ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, biểu lộ càng ngày càng sụp đổ. Đại đế quân, rát. Tiểu mạnh kinh điển phanh lại khóc. Bản đế là như thế nào nhục ngươi? Để ngươi như vậy khó chịu. Đông Hoa đế quân tức giận gần như nói không ra lời. Khá lắm, người không biết. Con tưởng rằng Đông Hoa đế quân cùng Trịnh Kiện tạo trượt làm nhân nữa nha. Đại đế quân, a, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là nói. Bản đế quân đến cùng làm sao ngươi? Không được ngươi lên trời đình tìm Ngọc Đế tham gia bản đế quân một bản tốt. Đông Hoa đế quân hận đến hàm răng đều ngứa. Cọ sát lấy răng hàm nói. Phúc lộc thọ tam lão thậm chí đã không có mắt thấy. Từng cái cười ngửa tới ngửa lui. Đông Hoa đế quân, cho chúng ta, giảng đạo, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cuối cùng thút thít nói ra. Đông Hoa đế quân đã nâng lên nắm đấm kém chút không có khống chế lại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chợt, Trịnh Kiện thu hồi nức nở biểu lộ, lại cười nói, đoạn này ngẫu hứng biểu diễn, đập các vị cười một tiếng, nếu như cảm thấy vui vẻ các ngươi liền vỗ vỗ tay. Chấm ngoặc kép, nói xong, Trịnh Kiện vội vàng tiết tấu phủi tay. Ba ba ba, Hạnh Tiên ngồi tại Trịnh Kiện bên người, cười trên mặt quả táo cơ đều cứng ngắc lại. Sư phụ, ngươi cũng quá tiện, kia là tự nhiên. Bằng không, sư phụ đạo hiệu vì cái gì kêu tiện tiên, nha. Trịnh Kiện nói cười yến yến nói. Chư vị, học được sao? Tới tới tới, nếu như tại hạ vừa rồi diễn coi như cũng được. Mọi người đi theo ta tiết tấu đến một lần. Nếu như cảm thấy vui vẻ ngươi liền vỗ vỗ tay. Ba ba ba, cái thứ nhất đuổi theo Trịnh Kiện tiết tấu vỗ tay lại là Đông Hoa đế quân. Nhìn thấy Đông Hoa đế quân như vậy. Doanh Châu cửu lão nhộn nhịp cũng đều mỉm cười. Nếu như cảm thấy vui vẻ ngươi liền dậm chân một cái. Trịnh Kiện nói xong, làm mẫu tính đứng người lên, đi theo tiết tấu dậm chân. Nếu như cảm thấy vui vẻ cũng nhanh nhanh dậm chân một cái nha. Nhìn cái nào mọi người đồng loạt dậm chân một cái. Chấm ngoặc kép, đông đông đông. Tới tới tới, chư vị đồng thời đi. Trịnh Kiện một bên nhảy một bên đưa tay mời chúng tiên cùng nhau đuổi theo. Rất nhanh, Đông Hoa đế quân dẫn đầu đứng dậy, kéo theo Phúc Lộc Thọ Tam lão, Danh Châu Cửu Lão cũng đều đứng lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ đế cung trong điện, Tây Du Bồng Lai phục cổ nhảy disco liền bắt đầu. Như thế lặp lại mấy lần, mọi người càng nhảy càng là thuần thục, cũng dần dần thả ra câu nệ. Ba ba ba, đông đông đông, ngoạc kép, nhạc hết người đi. Bồng Lai chúng tiên từ biệt đế quân cùng Cửu Lão, về Bồng Lai đảo trên đường. Phúc Lộc Thọ Tam Lão còn tại trong miệng hừ phát luận điệu. Dưới chân thỉnh thoảng tại tường vân bên trên nhảy hai lần. Ngươi khoan hãy nói, Trịnh Kiện a, ngươi tiểu tử thúi này, ý đồ xấu xác thực nhiều a. Chơi như vậy một cái, lão đầu tử cảm giác lập tức tâm tính đều trẻ lại không ít. Chấm ngoặc kép, lão thọ tinh đỉnh lấy sáng bóng lớn đầu chọc, cười tủm tỉm nói, hạnh tiên cũng vui vẻ không được. Nàng trẻ tuổi nhất, có thể nhất cảm nhận được nhảy nhảy nhót nhót niềm vui thú vị trí. Trịnh Kiện cười hắc hắc, toàn tức nói, kia là tự nhiên, tam giới bên trong chúng tiên hội tụ, đạo hạnh, pháp lực, thần thông cao thâm người chỗ nào cũng có. Nhưng nói đi thì nói lại, tu tiên tu đạo tu tới cuối cùng, liền tất cả vui vẻ đều tu không có lời nói. Cái kia thành tiên còn có cái gì ý tứ? Sống cùng chết có cái gì khác nhau? Lão thọ tinh nghe vậy, tràn đầy cảm xúc gật đầu. Lời nói này thật tốt. Ngươi nói lão đầu tử vì cái gì không muốn đi thiên đình? Còn không phải bởi vì trên trời quá cứng nhắc, quá không thú vị. Xưa nay luôn là ăn nói có ý tứ, không động tình tự, muốn lão đầu tử nói nha. Đó chính là tu tiên tu thành tảng đá. Bất quá, hội bàn đào cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Phúc Tinh lão đại gia vuốt vuốt râu dài, mỉm cười nói, không sai. Trịnh Kiện a, ngươi xem chúng ta ba cái lão gia hỏa, vì cái gì đều ở mây trắng trước động đánh cờ, tựa hồ vĩnh viễn cũng xuống không xong đồng dạng. Kỳ thật, đây đã là chúng ta có thể tìm tới ít có vui vẻ sự tình. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gật đầu nói, cho nên nói nha, tất nhiên thành tiên về sau thọ nguyên vô tận, vậy thì phải không có việc gì tìm một chút việc vui. Nhân tộc chính là vạn vật linh trưởng, tiên nhân lại là thiên địa linh trưởng. Sống đến một điểm cuối cùng niềm vui thú không có, ngược lại cùng không có sinh mệnh núi đá đồng dạng. Chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi? Kỳ thật, đạo lý kia tất cả mọi người hiểu, huống hồ cũng đều là làm như vậy. Đừng tưởng rằng thật thành tiên liền không có cảm xúc, không có sướng vui giận buồn. Trên thực tế, chính là bởi vì có cảm xúc biến hóa, mới tính có linh. Ngọc Đế, Phật Tổ đều là minh bạch, bằng không, tốn công tốn sức xử lý cái gì hội bàn đào a, cái gì lễ Vu Lan a làm gì, còn không phải nghĩ đến biện pháp để thiên đình, linh sơn đầy trời thần Phật vui vẻ một cái. Nếu là một vạn năm đều và xưa nay, chẳng những đi làm đánh thẻ, hơn nữa còn không thể có sướng vui giận buồn, không thể yêu đương, ăn nói có ý tứ, như Lôi Công Điện mẫu loại hình thiên đình nhân viên, ở trong nhân thế làm trâu ngựa còn chưa đủ, lên trời đình còn tiếp tục làm trâu ngựa a, đã sớm đầu thai chuyển thế đi tốt a. Chính là bởi vì sinh mệnh bản chất được tăng lên, thọ nguyên được đến kéo dài, thoát khỏi sinh lão bệnh tử nỗi khổ, mới có nhiều thời gian hơn đi vui vẻ nha. Mà tiêu dao giữa thiên địa, những cái kia không cần điểm danh tiên nhân, giống Bồng Lai ba đảo loại này, đều là vui vẻ trí thượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.